Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 744, chương 744, đi Liễu gia. Một cái họ Triệu, một cái họ Mạnh, không biết tại sao, Tần Dương đang nghe Thủy Linh Nhi câu nói này sau. Trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến là Mạnh Vũ Đồng lão cha lão mụ. Mạnh Vũ Đồng phụ thân gọi Mạnh Đức Lương. Mà mẫu thân thì là kinh đô Triệu gia đại tiểu thư. Gọi Triệu Tâm, lúc trước hai người này hôn nhân một lần bị Triệu lão gia tử phản đối. Kém chút chia rẽ, thẳng đến cuối cùng nhất yêu cầu đem cái thứ nhất hài tử họ cải thành, Triệu. Mới bằng lòng bỏ qua, đến mức này cái thứ nhất hài tử, dĩ nhiên chính là Băng Sơn Tổng Giám Đốc Triệu Băng Ngưng. Đáng tiếc là... Mạnh Đức Lương vợ chồng tại Mạnh Vũ Đồng mới vừa lên đại học này năm. Bởi vì tai nạn máy bay qua đời, cái này kém chút dẫn đến Mạnh thị tập đoàn đóng cửa. May mắn có thương nghiệp thiên tài Triệu Băng Ngưng cô gái này độc chống lấy. Một đường gắng gượng qua đến, bất quá tai nạn máy bay sau này, Mạnh Đức Lương vợ chồng di thể lại thủy chung không có tìm được. Cuối cùng nhất cũng liền cho là di thể táng nhập lớn biển bên trong. Như thế nhiều năm qua đi, Mạnh Vũ Đồng tỉ muội chậm rãi từ trong bi thống đi tới. Cũng tiếp nhận phụ mẫu qua đời sự thật, nhưng mà bây giờ xem ra, sự tình giống như tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Cuối cùng có phải hay không bọn hắn? Tần Dương tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Là 2 tháng trước Triệu Băng Ngưng ở văn phòng bên trong dặn dò hắn. Muội muội ta tại 3 tuổi này năm mất tích 1 tháng. Sau đó lại lăng không xuất hiện ở biệt thự bên trong. Đối với này 1 tháng ký ức hoàn toàn không có ấn tượng. Đây là Triệu Băng Ngưng nguyên thoại. Lúc đó Tần Dương nghe được đối phương nói lên chuyện này. Mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng không để ý. Nhưng hiện tại xem ra. Mạnh Vũ Đồng 3 tuổi này năm đột nhiên mất tích 1 tháng. Tựa hồ là thật, cái này 1 tháng nàng cuối cùng đi chỗ nào, có thể hay không chính là sát thần căn mật thất này. Việc này khá là quái dị, bọn hắn tại mật thất bên trong ở bao lâu, tại sao các ngươi người không ngăn trở? Dù sao nơi này chính là các ngươi thánh hoàng trụ sở. Há dung ngoại nhân tùy tiện đi vào. Nhìn Thủy Linh Nhi, Tần Dương một hơi liền hỏi tốt mấy vấn đề. Thủy Linh Nhi sững sờ, xúc lấy lông mày nói, chúng ta lúc ấy cũng muốn ngăn trở đến lấy. Nhưng là bị thánh tộc đại hộ pháp ngăn cản, đến mức hắn bọn hắn ngốc bao nhiêu thiên, giống như cũng liền 1 tháng đi. Là, tuyệt đối là Mạnh Đức Lương vợ chồng cùng Mạnh Vũ Đồng bọn hắn. Nghe được đối phương lời nói. Tần Dương nội tâm đã trải qua khẳng định, tại Vũ Đồng 3 tuổi thời điểm, nàng liền đến qua căn mật thất này, cũng tại giày thất bên trong ngốc 1 tháng mới trở về. Chỉ là Mạnh Đức Lương vợ chồng tại sao muốn đem nữ nhi bọn họ đưa đến căn mật thất này đến? Muốn làm cái gì? Cái này để người ta lắm khó hiểu. Mặt khác, trận kia cái gọi là tai nạn máy bay, bọn hắn cuối cùng có hay không chết? Khả nghi a, tầng tầng bí ẩn bao vây, giống như có đầu mối, nhưng thế nào cũng bắt không được. Nói thật, Tần Dương có chút choáng. Các ngươi thánh tộc đại hộ pháp đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Tần Dương hỏi, hắn nhạy cảm giác được. Cái này đại hộ pháp hẳn phải biết chút cái gì. Thủy Linh Nhi cảnh giác nhìn hắn. Hồ mị con ngươi có chút nheo lại, loáng ra hàn quang. Không có ý tứ, đại hộ pháp ở đâu ta cũng không biết. Thật không biết, vẫn không muốn nói. Tần Dương cười nói, không muốn nói. Tại sao? Bởi vì ngươi là ngoại nhân. Tần Dương nhún nhún vai. Ta bên trên các ngươi thánh nữ, cũng là người ngoài. Tiểu tử muốn chết. Thủy Linh Nhi đôi mắt đẹp hàm sát. Tiêm bạch ngọc tay nâng lên. Một đạo pháp ấn tránh hiện ra. Liền muốn động thủ. Thủy Linh Nhi cô nương, ngươi nói cho hắn đi. Lãnh Nhược Khê đỏ lấy mặt nói ra. lặng lẽ chừng liếc mắt Tần Dương, hiển nhiên trách tội hắn dùng này loại phương thức nói chuyện. Thánh nữ, chuyện này, Thủy Linh Nhi trương trương môi đỏ, nhìn Lãnh Nhược Khê kiên trì ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí cứng nhắc nói, đại hộ pháp bọn hắn tại Hắc Ám Thâm Uyên. Nhưng cái này địa phương cụ thể ở đâu, ta cũng không biết, trừ phi chính hắn nói cho ngươi. Hắc Ám Thâm Uyên, Tần Dương nhíu nhíu mày, có chút thất vọng, xem ra phải biết chân tướng, còn đến cần chút thời gian, bất kể như thế nào, chí ít đã trải qua biết chút ít manh mối, có lẽ chờ trở lại thế tục giới đem những này nói cho Mạnh Vũ Đồng hai tỷ muội nghe, có thể được ra đầu mối mới. Chịu lấy tính tình, Tần Dương tại cái này sơn động mật thất bên trong tinh tế điều tra một lượt. Không có đừng phát hiện, mới từ bỏ muốn xâm nhập điều tra ý nghĩ, đến mức trong mật thất linh thạch cùng những pháp khí kia bí tịch, bị hắn một mạch thu đi. Người bằng cái gì cầm thánh hoàng đồ vật, những này chỉ có thánh nữ mới có thể có được. Nhìn thấy Tần Dương đem mật thất cướp sạch không còn, Thủy Linh Nhi khí khuôn mặt phát tím, nổi giận nói, Tần Dương trợn mắt một cái, đây đều là đồ cưới, ngươi biết cái gì, ngươi. Thủy Linh Nhi nhất định không lời nào để nói, nhìn không đồ vật có thể thu. Tần Dương đối với Lãnh Nhược Khê nói, Nhược Khê, ngươi cân nhắc kỹ không có, muốn hay không đi Thiên Hồ tộc. Lãnh Nhược Khê có chút năn lấy nắm đấm, trầm mặc hồi lâu. Áy náy nhìn Tần Dương, ta nghĩ một người đi, không được, nghe ta nói. Lãnh Nhược Khê cắt ngang Tần Dương lời, nói, ôn nhu nói, ngươi còn rất nhiều sự tình phải bận rộn, không cần thiết lại đi cùng ta lãng phí thời gian, yên tâm đi, chờ ta tu tập phụ thân lưu lại công pháp, sẽ đi tìm ngươi. Ngươi khẳng định muốn một người đi, Tần Dương hỏi. Lãnh Nhược Khê điểm điểm chán, ta nghĩ một người đợi một trận thời gian, cái này địa phương chung quy là có cha mẹ ta ấn ký, ta cũng muốn nhiều tìm kiếm một chút bọn hắn khí tức. Tần Dương biết cái này nữ nhân quyết định sự tình không ai sẽ cải biến, chỉ gật đầu nói, tốt a, ngươi cẩn thận một điểm, cho ngươi 2 tháng thời gian, nếu như 2 tháng còn không trở lại, ta liền đến Thiên Hồ tộc đi tìm ngươi. Lãnh Nhược Khê mỉm cười, bỗng nhiên nhón chân lên tại Tần Dương trên môi thân một chút, sau đó tiến đến hắn bên tai nhẹ nhàng thở ngụm khí, lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi, lão công, lão công. Vừa nghe đến cái này tê tê dại dại hai chữ, Tần Dương lập tức kích động, muốn từ Lãnh Nhược Khê cái này giáo hoa trong miệng nạy ra hai chữ này. Không thể nghi ngờ cho thấy bản thân mị lực đã trải qua cao đến chân trời. Đối phương đã trải qua khuất phục. Chí ít Tần Dương là như thế nghĩ. Vì ngăn ngừa bị một chút tu sĩ chú ý, từ đó gây nên phiền phức, tại Thủy Linh Nhi dưới sự hướng dẫn, đám người từ một đầu đặc thù mật đạo ra ngoài, đi vào ma sơn phía dưới, giao phó một việc thích hợp sau. Tần Dương liền cùng Lãnh Nhược Khê các nàng phân biệt. Tần ca ca, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Đồng Nhạc Nhạc hô một ngụm mới mẻ khẩu khí, híp mắt lấy mi mắt hỏi. Tần Dương xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Lục Như Sương. Như Sương, cái này thần tuyền ngươi cầm lấy, cùng Đồng Nhạc Nhạc về trước thế tục giới, ta đi Liễu gia điều tra một chút Lục lão giao phó sự tình, ta mới không trở về. Nghe lời, Tần Dương trừng Đồng Nhạc Nhạc liếc mắt, lạnh lùng nói, các ngươi trên đường đi khiêm tốn một chút, khác trêu chọc quá nhiều, trở lại thế tục giới an tâm đợi ta trở về là được. Ồ, Đồng Nhạc Nhạc rầu rĩ không vui. Tần Dương ngẫm lại, lại từ sủng vật cột bên trong xuất ra Yêu Lang Vương, để vào một cái đặc thù trong nhẫn chứa đồ, đưa cho Đồng Nhạc Nhạc, để 666 trước theo ngươi, trên đường đi cũng tốt có cái an toàn bảo hộ. Hảo hảo. ta nhất định sẽ chiếu cố tốt. 666. Một tay lấy nhẫn chữ vật nắm ở trong tay, Đồng Nhạc Nhạc lập tức mặt mày hớn hở. Hiển nhiên đối với cái này Yêu Lang Vương thèm nhỏ dãi đã lâu. Đưa mắt nhìn cái này hai nha đầu sau khi rời đi, Tần Dương đi đến Liễu Uyển Linh bên người, cười nhạt nói, đi thôi, đi các người Liễu gia đi dạo, hy vọng lần này có thể có chút thu hoạch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.